Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679. Chương 679 biến thái. Từ Vân liệt điểm này đầu đáp ứng bộ dáng, nhưng cấp mọi người một trận bạo kích, đều nhịn không được cảm thấy phó doanh trưởng cũng quá độc ác điểm. Người khác làm đối tượng, đều là hận không thể đem tương lai tức phụ nhi phúng ở lòng bàn tay. Như thế nào tới rồi phó doanh trưởng nơi này, liền bắt đầu khuyến khích đại gia đánh gãy tức phụ nhi chân đâu. Đương nhiên, hắn đích xác chưa nói quá nói như vậy, nhưng giờ phút này chính là biểu đạt ra ý tứ lại là không sai. Lại nhìn về phía Sở Từ, mọi người ánh mắt đều có chút phức tạp mà đồng tình. Như vậy một cái nũng nịu đại cô nương, còn lớn lên như vậy xinh đẹp, sao có thể coi trọng phó doanh trưởng như vậy, cái tàn nhẫn người. Thậm chí còn bị hắn lừa gạt đến nơi đây tới. Như vậy tưởng tượng, tất cả mọi người đều cảm thấy đợi chút vẫn là muốn phóng điểm nước tương đối hảo. Thắng về thắng, không thể làm nhân gia cô nương thật sự bị thương, bằng không cũng quá không địa đạo. Truyền ra đi còn tưởng rằng bọn họ nhiều như vậy đại nam nhân không có một cái thứ tốt, chỉ biết khi dễ nữ đồng chí đâu. Đại gia ý tưởng đều giống nhau, mà giờ phút này không ai phản đối thi đấu, cũng liền thuận lý thành chương tiến hành lên. Thời gian còn có rất nhiều, liền tiên tiến thứ mấy hạng đơn giản thể năng thi đấu. Các ngươi có vấn đề sao? Từ Vân liệt lại nói. Không có, mọi người nói. Nói vừa xong, Từ Vân liệt liền lại ân bài lên. Cửa thứ nhất này đích xác không khó, 15 kg phụ trọng trường bào, mục tiêu 5 km. Ngày thường huấn luyện xa như vậy khoảng cách đại khái là 30 phút tả hữu hoàn thành. Hoàn thành lúc sau, liền tính không phải kiệt sức, cũng tuyệt đối có chút không thở nổi. Thể năng huấn luyện không có nhiều ít hoa chiêu đáng nói, đều là thật đánh thật khảo nghiệm sức chịu đựng thể lực. Từ Vân liệt tin tưởng Sở Từ thông minh, lực lượng cùng với võ công, nhưng đối nàng thể lực lại không nhiều hiểu biết, cho nên cũng có chút lo lắng. Nhưng nhìn nàng kia mặt không đổi sắc bộ dáng lúc sau, tâm lại thả lại trong bụng. Lúc này trừ bỏ Tiểu Vương ở ngoài, mọi người bắt đầu phụ trọng chuẩn bị. Cộng cái đại bao, mọi người bắt đầu hướng cũng không gian bằng mục tiêu xuất phát. Sở Từ thân hình tương đối mảnh khảnh, 15 kg trọng vật đè ở trên người nàng, làm không cần người nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn. Thậm chí còn có người nói, doanh tòa, nếu không chúng ta nhường nàng điểm, nàng không cần phụ trọng, chạy xong là được. Loại này huấn luyện, bọn họ ngày thường chính là làm thói quen, nhưng vị này Sở tiểu thư, một nữ hài tử sao có thể thừa nhận được. Quản hảo các ngươi chính mình là được. Hảo, đều xuất phát đi. Từ Vân liệt mày cũng chưa nhăn một chút, đem chính mình sau lưng đồ vật sửa sang lại hảo, bước chân cũng nâng lên. Chỉ là bởi vậy, Từ Vân liệt đối nhà mình nữ nhân đều biến thái ý tưởng chiếm cứ mọi người nội tâm. Đi tự cố anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng bọn họ phó doanh lại là cái trường hợp đặc biệt. Ở không ai trước mặt, đều biến thành cái ác ma. Mọi người bắt đầu đi phía trước hướng. Lần này thi đấu chính là tốc độ, cho nên đội ngũ không trong chốc lát công phu liền không như vậy chỉnh tề. Mà Từ Vân liệt từ lúc bắt đầu chính là xa xa dẫn đầu, vững vàng nện bước, cơ hồ mỗi một bước đều ở kích thích người khác nội tâm. Trái lại Sở Từ, không từ không chậm, như là ở thích ứng. Qua ước chừng 2-3 phút lúc sau, đã ở cuối cùng đầu. Nhưng lúc này chậm rãi bắt đầu tăng tốc, hơi thở cân xứng. Buổi chiều 4 điểm nhiều chung, độ ấm vừa vặn, nhưng 8-9 tới phút lúc sau, vẫn là làm không ít người thay đổi chút sắc mặt. Sở tiểu thư đâu, sẽ không bị chúng ta ném đến nhìn không tới người đi. Có hai cái dựa gần binh lính, nói chuyện phiếm nói, không biết a, chỉ lo chạy, không để ý, đại gia cũng đều lắc lắc đầu. Rốt cuộc bao gồm trừ này ở bên trong, cũng đều thay đổi giống nhau quần áo, cho nên này chạy bộ thời điểm, đích sắc sẽ lóa mắt thấy không rõ, còn có rảnh nói chuyện phiếm, lại không nhanh lên, đã có thể nếu không đủ tư cách cố tình lúc này. Sở Từ Thần không biết quỷ không hay đã mở miệng, dọa mấy người nhảy dựng. Hết chương.